Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1498, người nói Đông Húc đến tột cùng sẽ mang mấy cái trở về đây. Đại Tây bản thân liền là cái đại nhân vật, mặt đối với Nikon cùng Eliza vẫn có thể duy trì một viên bình thường tâm. Nhưng Viên Lệ cùng Tưởng Lệ Lệ ít nhiều gì còn là bị nước Hoa từ xưa tới nay quan bản vị tư tưởng ảnh hưởng, nhớ tới Eliza là một quốc gia tổng thống, khó tránh khỏi vẫn còn có chút gò bó. Bất quá Nikon cùng Eliza cũng không dám bưng cái gì cái giá. Đặc biệt là Eliza, vốn chỉ là cái người hầu gái thân phận, bây giờ thành cát Đông Húc nữ nhân. Càng không dám được sủng ái mà kiêu. Liễu Dai Dao vừa giới thiệu, hai người bọn họ liền nở nụ cười cùng Tưởng Lệ Lệ đám người nắm tay chào hỏi. Nữ nhân trong đó tựa hồ trời sinh so với nam nhân càng dễ dàng như quen thuộc. Sáu người giới thiệu lẫn nhau quá, chẳng được bao lâu dĩ nhiên liền bắt đầu cười nói. Viên Lệ cùng Tưởng Lệ Lệ cũng mất cảm giác mất tự nhiên. Ngược lại đem cát Đông Húc cái này duy nhất nhân vật nam chính cho lạnh rơi vào một bên. Bất quá cát Đông Húc thấy thế ngược lại là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời nhìn các nàng sáu người vừa nói vừa cười. Trong lòng cũng là chuẩn bị nhận cảm động cùng ấm áp. Hắn tự nhiên biết, sáu cô gái ngồi cùng một chỗ có thể thân như tỉ muội. Vậy cũng là bởi vì các nàng chân chính xuất phát từ nội tâm địa yêu tha thiết hắn. Cho nên mới có thể chân chính thả xuống lẫn nhau trong đó thân phận, văn hóa, chủng tộc các loại khác biệt. Chân chính thả xuống đối phương phần đi nàng nam nhân tình cảm cừu hận. Thậm chí bởi vì duyên cớ của hắn, yêu ai yêu cả đường đi, coi đối phương thân như tỉ muội. Tương đối với phần này tình yêu chân thành, bị sáu người hợp lại cố ý lạnh nhạt một hồi, cát Đông Húc làm sao có cái gì bất mãn cùng ý kiến. Ngược lại phản lại cảm thấy thú vị, cảm thấy cảm giác ấm áp. Vậy thì giống giữa phu thê, tình cờ chơi một ít đả tình mạ tiếu trò chơi nhỏ là giống nhau. Cho nên khi sáu cô gái chuyện trò vui vẻ, thân như tỉ muội thời gian, cát Đông Húc vị này duy nhất nam sĩ, con người nhất chuyển, dĩ nhiên làm người phục vụ, nâng lên cho sáu vị đẹp đẽ nữ sĩ bưng trà rót nước, gánh nặng. Liễu Dai Dao cùng cát Đông Húc rất sớm đã biết, hai người cảm tình rất sâu, quan hệ vừa là tình nhân nếu như cùng tỷ đệ. Cát Đông Húc cho nàng rót nước, nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì, nhìn hắn cố ý hạ thấp tư thái, làm lên bưng trà rót nước hoạt động, phản lại cảm thấy hết sức thú vị, mím môi, thiếu chút nữa thì muốn bật cười. Bất quá Eliza, Đại Tây các nàng nhưng là khác rồi. Hai người bọn họ trước đây một cái phải gọi cát Đông Húc chủ nhân, một cái nhưng là gọi cát gia. Bây giờ tuy rằng có thể cùng cát Đông Húc xảy ra quan hệ, nhưng trong lòng cũng rất khó chuyển biến đi qua. Gặp cát Đông Húc cho các nàng bưng trà rót nước, tâm tình này thấp thỏm khẩn trương đến toàn thân đều căng thẳng giống như một cái dây giống như. Hai người nhìn Liễu Dai Dao, lại nhìn cát Đông Húc, muốn đứng lên tiếp nhận cát Đông Húc sinh hoạt, lại lo lắng Liễu Dai Dao không cao hứng, có thể không đứng lên, nhìn cát Đông Húc muốn cho các nàng bưng trà rót nước. Trong lòng các nàng cái kia run a. Tưởng Lệ Lệ, Nico còn có Viên Lệ biểu hiện so với Eliza cùng Đại Tây khá hơn một chút. Nhưng nhìn cát Đông Húc làm lên người phục vụ, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi từng trận chột ra. Được rồi, ngồi xuống rồi, ngươi còn như vậy, ta nhìn các nàng cũng đều không tâm tư uống trà. Ngược lại ta thành ác phụ một cái. Tưởng Lệ Lệ đám người phản ứng lại nơi nào có thể thoát khỏi. Liễu Dai Dao ánh mắt, nhìn cát Đông Húc một chút, sau đó theo sát mà lại không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Vừa cười, một bên bắt hắn cho kéo qua ngồi xuống. Cát Đông Húc ngồi xuống, Eliza, các nàng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Eliza vị này đường đường nữ tổng thống càng là lập tức cho Cát Đông húc thêm vào nước trà. Đem Liễu Dai Dao nhìn ra lén lút ở dưới đáy bàn liên tục bấm Cát Đông húc đến mấy lần. Mà Cát Đông húc tự nhiên là đắc ý mà thừa nhận. Trong lòng âm thầm đắc ý, bảy người cũng không có tại biệt thự lưu lại thời gian rất lâu. Đại khái qua 2 giờ, một chiếc húc đằng xe thương vụ từ chỗ khác thự chạy khỏi. Xuống núi Khâu, dọc theo đường đi lái về Ôn Châu thành phố xa lộ. Trong xe, Cát Đông húc ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Liễu Dai Dao ngồi ghế cạnh tài xế chạy vị trên. Tưởng Lệ Lệ chờ 5 người ngồi ở phía sau. Vừa bắt đầu Liễu Dai Dao đám người còn vừa nói vừa cười. Thật là ung dung náo nhiệt. Bất quá khi xe hạ Sương Khê huyện giao lộ cao tốc, 6 người rõ ràng cục xúc bất an đứng lên, lời cũng ít hạ xuống, ánh mắt thỉnh thoảng hướng bên ngoài nhìn xung quanh. Các ngươi chớ sốt sắng, trên thực tế ba mẹ ta nên so với các ngươi càng khẩn trương. Vì lẽ đó chờ hội kiến ba mẹ ta nhất định phải thả lỏng, tùy ý một chút. Bằng không bọn họ chỉ sợ cũng muốn sốt sắng đến nói không ra lời. Cát Đông húc gặp 6 người. Từ thế tục thân phận tới nói, kém nhất đều là mặt đối với khán giả mặt không biến sắc. Đàm Tiếu tự nhiên người dẫn chương trình. Châu bò nhất chính là một nước tổng thống. Bây giờ nhưng mỗi người một mặt căng thẳng bất an dáng vẻ. Không khỏi vừa là cảm động vừa buồn cười. Đưa tay nhẹ nhàng chụp đập Liễu Dai Dao bắp đùi. Trấn An nói, ngươi nói đơn giản dễ dàng. Ngươi có từng thấy vợ gặp cha mẹ chồng không sốt sắng sao? Liễu Dai Dao khinh thường nói, kha kha, các ngươi có 6 người sợ cái gì? Cát Đông húc nghe vậy không nhịn được đắc ý cười nói. Ngươi phải ý đi, Liễu Dai Dao gặp Cát Đông húc không có tim không có phổi. Cười đến kẻ trộm đắc ý, không nhịn được đưa tay bấm hắn một hồi. Sương Khê huyện thị trấn Minh Khê đường phố. Cát Đông húc cao trung thời gian liền ở thị trấn an trí ngôi biệt thự kia. Thắng Minh, người hôm nay hâm thức ăn có sai lầm trình độ A. Biệt thự trong phòng ăn, Hứa Tố Nhã cau đầu lông mày nhìn trên bàn ăn để thức ăn. Oán giận nói, ta căng thẳng A. Người cũng biết ta vừa căng thẳng thì có mất tiêu chuẩn. Cát Thắng Minh mặt mày ủ rũ nói. Người căng thẳng cái gì? Người là tương lai công công. Nên khẩn trương là các nàng mới đúng. Hứa Tố Nhã khinh thường nói. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng vấn đề là lẽ nào ngươi không sốt sắng. Để cho ngươi giúp ta cắt cái sợi khoai tây. Ngươi xem một chút cắt đến to thô. Nhỏ nhỏ. Tốt xấu người cũng là có tu vi trong người người. Đừng nói cho ta, nếu như là bình thường tâm ngay cả một sợi khoai tây đều cắt không tốt. Cát Thắng Minh hỏi ngược lại, nếu không chúng ta hay là đi khách sạn ăn. Hứa Tố Nhã liếc mắt nhìn chua cay sợi khoai tây, vẻ ngoài xác thực kém một chút. Suy nghĩ một chút đề nghị nói, ngươi không phải nói đi khách sạn ăn ít bầu không khí sao? Hơn nữa chúng ta còn không biết cái kia tiểu tử thối sẽ mang mấy cái con dâu trở về đây. Vạn nhất mang về 5-3 cái. Sau đó ở khách sạn bên trong gặp phải người quen. Ngươi làm sao giới thiệu? Cát Thắng Minh đáp lời. Điều này cũng đúng. Mà lại nói bất định con dâu bên trong có cái gì nổi danh nhân sĩ. Tỉ như minh tinh cái gì. Vậy thì càng không tốt giải thích. Vậy hay là liền ở nhà bên trong chấp nhận đối phó một chút đi. Hứa Tố Nhã suy nghĩ một chút. Gật gật đầu nói. Ngươi nói Đông húc đến tột cùng sẽ mang mấy cái trở về đây. Cát Thắng Minh gật gật đầu. Sau đó đột nhiên hỏi. Liền con trai của ngươi cái kia tính cách. Mang 3 cái gần đủ rồi đi. Hứa Tố Nhã nghe vậy suy nghĩ một chút đáp lời. Cái gì gọi là gần đủ rồi đi. 3 cái còn chưa đủ sao? Cát Thắng Minh có chút chua xót địa đạo. Làm sao? Ngươi có ý nghĩ? Hứa Tố Nhã lập tức trừng mắt dọc nói. Không, không, ta làm sao có khả năng có ý nghĩ đây? Ý của ta không phải nói ba cái nhiều lắm sao? Ngươi là lão sư, là người có văn hóa, nên rõ ràng này nghĩa bóng đây. Nói đúng là nam nhân a, liền nên chuyên nhất, tại sao có thể có mấy cái nữ nhân này? Đừng nói ba cái, hai cái đều không được a. Ngươi nói có đúng hay không? Cát Thắng Minh lập tức cười bồi nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.